tốt nhất con dê, chương 1827, người vui vẻ thời gian có phải hay không có chút quá dài. Góc truyện audio.com, Gia Vinh, Đàm Khải chết ta cũng rất thương tâm, thế nhưng là chúng ta không thể hành động theo cảm tính. Hàn Băng lời nói thấm thía khuyên nhủ, Moro thân phận là nước Mỹ văn hóa giao lưu đại sứ, vậy hắn đại biểu cũng không phải là người, hắn đại biểu là nước Mỹ. Vậy liền đúng, ta muốn diệt chính là hắn. Lâm Vũ thanh âm lạnh như băng nói. Bây giờ không phải là nói mạnh miệng sinh anh hùng thời điểm, bây giờ là thời buổi rối loạn, nước Mỹ từ trên xuống dưới đều nhìn chằm chằm ngươi đây, một khi lần này ngươi xuống tay với Moro, nước Mỹ thế tất sẽ truy cứu tới cùng, cho chúng ta người bề trên tạo áp lực, đến lúc đó, nếu như đến không cách nào khả năng cứu vãn, phía trên. Chỉ sợ sẽ hy sinh hết ta đúng không? Lâm Vũ từ tốn nói. Ngươi yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc ta tự có biện pháp. Thế nhưng là, tin tưởng ta, chấm, Lâm Vũ lần nữa trầm giọng đánh gãy nàng, kiên định nói ra. Nếu như ta không thừa dịp hiện tại giết Moro, bị hắn chạy ra ngoại cảnh, vậy sau này chỉ sợ cũng đừng còn muốn tìm tới hắn. Ta cả đời này, chỉ sợ đều sẽ ái ngại. Hắn biết rõ, bây giờ cách Lăng Tiêu chết, đã qua gần một ngày một đêm, Moro chỉ sợ sớm đã nhận được tin tức rời đi nơi này, thậm chí có thể đã chuẩn bị lần trốn trở về nước. Tất cả Lâm Vũ nhất định phải nắm chắc thời gian đem hắn tìm ra giải quyết hết, nếu không một khi bị hắn rời đi Viêm Hạ đất đai, vậy sau này còn muốn tìm hắn, chỉ sợ khó như lên trời. Gặp Lâm Vũ kiên quyết như thế, Hàn Băng khe khẽ thở dài, không còn ngăn cản, tiếp theo định thanh nói. Tốt, chỉ cần hắn còn tại Đông Bắc ta liền nhất định tìm ra hắn tới. Sau đó, đưa mắt nhìn Đàm Khải, Quý Tuần cùng một đám quân cơ sử thành viên thi thể bị lắp đặt vận chuyển xe sau đó, Lâm Vũ liền phân phó Giác Mộc Giao, Cang Kim Long cùng Vân Chu ba người đem tìm đến hai cái màu đen cái dương vận chuyển hồi kinh. Đồng thời cũng đem Yến Tử cùng Đại Tiểu Đấu ba người cùng một chỗ mang về. Bọn hắn tới Đông Bắc mắt sau cùng cũng coi là thực hiện, mặc dù bỏ ra khổng lồ như thế thê thảm đau đớn đại giới. Tông chủ chúng ta cùng ngài cùng đi bị giết Moro lại trở về đi. Giác Mộc Giao cắn răng nói, không cần, để cho Nghiêu đại ca cùng ta cùng một chỗ là được rồi, Giác Mộc Giao đại ca, ngươi trở về thật tốt dưỡng thương. Lâm Vũ vỗ Giác Mộc Giao con kia tay cụt bả vai thấp giọng nói. Đây cũng chính là ngươi, nếu như đổi thành thường nhân, tại mãnh liệt như vậy chiến đấu cùng nhiệt độ thấp phía dưới, chỉ sợ nửa cái mạng đều ném đi. Lại nói, cái này hai dương đồ vật là chúng ta lấy mạng đổi lấy, cần phải có tin được người tiếp theo một đường trở về đi. Nói xong Lâm Vũ ngắm nhìn trên mặt đất cái dương, thấp giọng hướng Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao nói ra. Nhớ kỹ, trở về trên đường, từng phút từng giây cũng không thể để hai cái này cái dương rời đi các ngươi tầm nhìn. Minh bạch, Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long hai người cùng nhau nhẹ gật đầu. Sau đó hai người bọn họ mang lên Vân Chu, Yến Tử cùng Đại Tiểu Đấu bốn người cùng hai cái màu đen cái dương, ngồi lên chuyến đặc biệt hướng phía phi trường hướng tiến về phía trước. Còn như Bách Lý, là được cứu hộ xe trực tiếp kéo đi bệnh viện. Mặc kệ hắn cuối cùng là sống hay chết, Lâm Vũ đều đã xứng đáng được hắn. Tiên sinh, ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp đến tên hỗn đản kia. Bách Nhân đổ liếm môi một cái, thanh âm lạnh như băng nói. Góc truyện audio.com, khoảng cách trường Bạch Sơn mấy trăm cây số bên ngoài các thành phố trung tâm thành phố danh lưu đại khách sạn tổng thống trong dạp mặc đồ Tây Moro lúc này ngay tại gian phòng bên trong lo lắng qua lại chờ đợi, vừa hút khói, một bên thời gian thỉnh thoảng liếc mắt một cái ở vào trên mặt bàn điện thoại. Qua có mấy phút trên bàn điện thoại đột nhiên chấn động ông Minh vang lên. Moro thân thể run lên, một cái bước dài vọt tới cái bàn trước mặt một tay lấy điện thoại tóm lấy, gấp giọng nói. Này, Derek tiên sinh, ngài tại sao lâu như thế mới nghe? Không có ý tứ, Moro tiên sinh, vừa rồi cùng Logan tiên sinh bọn hắn cùng một chỗ mở cái sẽ. Đầu bên kia điện thoại Derek vào trước là chủ, ngữ khí mừng rỡ hỏi. Thế nào, người như vậy vội vã muốn cùng ta trò chuyện, khẳng định cấp tốc không kịp đem muốn nói cho ta biết Hà Gia Vinh tin chết đi. Moro nghe nói như thế trong lòng lột bột nhảy một cái, nuốt ngụm nước bọt lời đến khóe miệng một thời gian không biết nên nói thế nào. Ha ha, tại sao không nói chuyện, có phải hay không cảm xúc quá kích động, không biết nên thế nào biểu đạt. Đầu bên kia điện thoại Derek ung dung nói ra, nếu như không biết nên thế nào miêu tả, ngươi có thể trực tiếp cho ta truyền mấy tờ Hà Gia Vinh từ trạng ảnh chụp. Chật chật không dễ dàng a, chúng ta bỏ ra nhiều như vậy, phái ra chúng ta đặc tình sử cấp cao nhất tinh nhuệ, bốc lên lớn như thế phong hiểm tại Viêm Hạ cảnh nội bị giết hắn, thật sự là không dễ dàng a, Derek phối hợp vui mừng nói. Bất quá giải quyết hết cái này đại họa trong đầu, về sau liền không có người có thể ngăn cản được chúng ta đặc tình sử, cũng không có bất kỳ quốc gia nào có thể ngăn cản chúng ta cái này vĩ đại quốc độ. Moro cầm điện thoại đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, Derek mỗi một câu nói đều tựa như một cái đao nhọn hung hăng cắm ở hắn tâm bên trên, hắn sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Moro, ngươi tại sao không nói chuyện a? Đầu bên kia điện thoại Derek gặp Moro một mực không có mở miệng, hồ nghi nói. Ta có thể hiểu được ngươi vui thích cùng hưng phấn thế nhưng thời gian có phải hay không có chút quá dài, cách chương.